Chương 1397, đặc biệt yêu ngươi. Canh thứ 3, kết thúc công việc huyết vực bê cấp, cấp thần mã vào hôm nay triển lãm bán hàng biết chỉ có thể coi là phù vân, trực tiếp cho các tiểu đệ phân, căn bản cũng không biết xấu hổ biểu diễn trước mặt người khác, cuối cùng xuất hiện ở mọi người trước mặt, là cuối cùng bê, huyết vực chi chủ. Ổ bì ạ rơi xuống 4 trang bị cùng 4 khối ma thạch. Ma thạch hòa hợp màu cam quan mang, cái này rõ ràng là giai ma thạch sở hữu ánh sáng màu. Bộ mặt thành phố, mặc dù có thể xứng đôi giai ma thạch trang bị chưa xuất hiện, nhưng là giai ma thạch giá cả cũng đã xào đến rồi 12 ho ho 15 ho ho một phần vạn miếng, thậm chí trước một đoạn thời gian, từ một cái phú thương nguyện ý lấy một bộ quốc nội vùng duyên hải đạt đến thành phố vòng hồ biệt thự cùng một chiếc có giá trị không nhỏ xe thể thao vì lợi thế, theo ta trao đổi một khối giai ma thạch, cuối cùng bị ta bắt bỏ, bởi vì này chủng đồ đạc với ta mà nói thị phi đồ bán, vĩnh viễn là để lại cho mình người sử dụng. Cùng dại khó sửa đổi cùng liệt diễm phần tình ở châu Á trong liên minh nhân khí rất cao, nói phân lượng rất nặng, cho nên ý kiến của bọn họ lúc này đưa đến rất nhiều tác dụng. Liệt diễm phần tình nói, Ấn Độ quân đoàn sẽ không tham dự cuối cùng bê bất luận một cái nào rơi xuống vật giờ cờ, bởi vì này đánh một trận tất cả mọi người có thể nhìn ra được, trả giá lớn nhất chính là trung đoàn, huyết diệt huynh đệ hy sinh tình thầy trò, phi ca tiền tiền hậu hậu ném 33 cấp, chỉ vì giết chết cuối cùng bê, cho mọi người mưu phúc lợi, nếu như ta lại đứng ra đi dê đồ đạc, vậy quá không nói được. Cùng dại khó sửa đổi cười nói, lúc đầu bằng vào ta cùng ca ca quan hệ, ta là không nên nói gì gì đó, bởi vì quan hệ gần, ta đều tị hiểm, nhưng là bây giờ, ta cái gì cũng không cần cấm kỵ, ta cảm thấy cuối cùng bê hẳn là thuộc về trung đoàn. Hai người bọn họ một lời, hành hội khác lao đại cũng dồn dập biểu thị tán thành, thậm chí ngay cả Trác Vân Phi đều biểu thị, sẽ không tham dự cuối cùng bê rơi xuống vật phân phối. Phải biết, quyết định này một chỗ, những thủ hạ của hắn, ngoại trừ hiểu chuyện bên ngoài, những người khác là biết bao không phục nhưng là hết cách rồi, bọn họ cũng không có qua nhiều đoạt kính biểu hiện, vẫn đều là chúng ta những thứ này lão tam dạng xét ở chết chém giết. Cho nên, giai ma thạch cuối cùng phân phối kết quả là, ta bắt 2 khối, huyết diệt cầm 2 khối. Sau đó, bắt đầu chia trang bị. Bô nở cái trang bị bên trong, có một thanh không cách nào mở trang bị, đó chính là không biết là bực nào phẩm giai cấp 7 thần khí. Diệt thế chiến phủ. Item này trước phân phối, ta cũng không có khách khí, đầu tiên là đi một cái hình thức, tiểu huyết, cái này bữa ta lấy trước đi theo lão sư bên kia giao nhiệm vụ, sau đó sẽ trả cho ngươi, ha ha, không đúng chờ ngày nào chiến phủ này mở phong, ngươi là có thể trở thành thần khí chiến sĩ huyết diệt thở dài, lao già kia, ngươi liền lừa dối, bảo bối này gọp đủ 7 món sau đó, còn không biết có ý kiến gì đây ta kiệt kiệt cười, ha ha, đùa giỡn thành công. Ngươi đại gia, đều lúc này còn đùa bỡn ta. Huyết diệt đồng học ngượng ngùng. Hết cách rồi, đẩy ngã huyết vực chi chủ, cấp bậc của ta coi là thưởng cho cũng chỉ là hướng đến rồi 221 cấp, đẳng cấp bây giờ lại một lần nữa điệt xuất khu Á Châu top 5, phỏng chừng ở thế giới liền 10 vị trí đầu đều không đến được, cấp bách thiếu kinh nghiệm để đền bù tổn thất, cái này 7 thần khí nhiệm vụ chính là tốt nhất để thăng đạo cụ. Còn dư lại 3 cái trang bị mạo cờ du so xa nhờ lại không phải diệt thế chiến phủ lực ảnh hưởng, nhưng là giai đoạn hiện tại quả thực cực kỳ hiếm cao giai trang bị trong đó áo choàng rơi mất nhất kiện, cái này áo choàng lộ ra hoàn toàn đỏ ngầu sắc, mặt trái khắc ấn một cái như ẩn như hiện đầu khô lâu, thoạt nhìn mang theo vài phần tà khí, rất là cái quái gì vậy phong cách. Mặt khác, nhẫn rơi mất một viên, chiếc nhẫn này đồng dạng là huyết khí lượn quanh hồng bảo thạch nhẫn, cầm ở trong tay cực kỳ khuynh hướng cảm xúc. Cuối cùng, là rơi xuống vật trong trọng điểm, huyết vực chi chủ trong tay bên kia màu máu đỏ tháp thuẫn mọi người thấy quá bọn họ phẩm cấp cùng thuộc tính cơ sở sau đó, ánh mắt đều chật vật chuyển hướng về phía Lạc Lam, mà Lạc Lam lại thở dài, ta đây một lần thực sự áp lực rất lớn. Ta nói, đừng nói nhảm, tiểu nha đầu lanh lẹ qua đây khai phong Lạc Lam thẻ lưới, bước nhanh tới. Bất quá, nàng cũng không có sốt ruột giải phong, mà là vô vô huyết diệt bả vai, huyết ca. Ngươi bất sinh ta tức giận huyết diệt sang sảng cười nói, nha đầu ngốc, ta hiểu ngươi mới vừa tâm tình. Lạc Lam nói, ta cũng hiểu ngươi, huyết ca, chờ đến Tây Ban Nha, muội muội mời ngươi uống rượu, cho ngươi bồi tội. Huyết diệt khoát tay nói, nha đầu ngốc, nhìn ngươi nói, chúng ta là người một nhà, dùng như vậy phải không ta thì bóp một cái Lạc Lam bóng loáng khuôn mặt nhỏ nhắn, tự nhiên trưởng thành. Tiểu Tĩnh cũng gật đầu nói, đã sớm trưởng thành. Lạc Lam nghiến răng nghiến lợi, Su tỷ tỷ, ngươi câu nói có hàm ý khác. Tiểu Tĩnh hí hư nói, ngươi biết quá muộn. Nhanh lên giải phong. Ô ô Lạc Lam cho trang bị cởi ra phong ấn võ thuật, Tiểu Tĩnh chạy tới bên cạnh ta, nhẹ nhàng đạp chân của ta một cái, ta sững sờ, hiện Tiểu Tĩnh ánh mắt đã rời đến Tiểu Lạc Tiêu thân. Tiểu Lạc Tiêu lúc này như cũ kinh ngạc, đứng ở đám người ở xa, như cũ ở ngây người. Tiểu Tĩnh tiểu nhàng, ca ca, ngươi quá sơ ý khinh thường, ngươi an ủi cậu thả ra hỏa, lại đem thận trọng như tiểu nha đầu cho lượng qua một bên. Bảo bối cũng qua đây ngắt ta một bả, nhanh đi, ta mở một mắt nhắm một mắt làm bộ nhìn không. Ta nhìn hai cái, trong lòng ngũ vị tạp trần, nói thật, ở chuyện tình cảm, các nàng thực sự so với ta càng cởi mở. Ta cũng không có do dự nữa, đi tới Tiểu Lạc Tiêu bên người, triệu hoán ra cực địa thiên lang, một tay lấy nàng ôm được lưng sói, phóng ngựa chạy như điên nhất kỵ tuyệt trần. Cực địa thiên lang đang tăng lên thuộc tính sau đó, lúc tiếp cận 200 km, có thể so với xe thể thao, gió kia chỉ công tác độ làm cho cảnh sát chung quanh đều biến thành phim đèn chiếu. Nhưng là, Tiểu Lạc Tiêu nhưng vẫn trầm mặc, không một lời. Ta từng thanh nàng ôm ở trong ngực của mình, hướng về phía ngồi xuống lao hỏa kế nói, lao đố, nhờ vào ngươi, ta và muội tử thân thiết một hồi cực địa thiên lang bất đắc dĩ thở hắt ra, lập tức biến thân lái tự động hình xe thể thao. Ta cũng không để ý Tiểu Lạc Tiêu đồng ý hay không, hướng phía miệng của nàng liền triển khai vòng thứ nhất thế tiến công. Kết quả, ta gây họa, Tiểu Lạc Tiêu điên cuồng đáp lại, một tay lấy đầu lưỡi của ta thật chặt hút ở, liền rốt cuộc không bung ra. Lúc này, của nàng hết thể kỹ xảo đều biểu diễn ở tại trước mặt của ta, không giữ lại chút nào, cái kia hôn để cho ta mê muội, trêu chọc lấy trong lòng ta đoa nở kia liệt hỏa, khiến nó bùng nổ. Tiểu Lạc Tiêu cũng càng hôn càng cuồng loạn, rốt cục nhịn không được quát lên, lao đố, đi trước mặt rừng cây cực địa thiên lang tiện nhân kia cực kỳ nghe lời, thật vận hướng phía rừng cây phương hướng đi. Hơn nữa, đáng giận hơn là, ở rừng cây nhất rậm rạp lùn cây ở chỗ sâu trong, thằng nhãi này đột nhiên liền ngừng lại, ra khỏi tương tự với tiếng cười rít gào. Ta cả giận nói, lao đố, ngươi thằng nhãi này làm sao như vợ dì dê, làm sao đem chúng ta mang tới giã ngoại tới Tiểu Lạc Tiêu cũng làm bộ cả giận nói. Đu nở dê vở ơ y a lao đố, ngươi cư nhiên để cho ta cùng ca ca giã ngoại, để cho chúng ta giã ngoại ta và Tiểu Lạc Tiêu lại một đôi ánh mắt thời điểm, song phương cũng không nhịn được, song song chui vào trong bụi cây rậm rạp, lại là một trận điên loan đảo phượng chỉ tiếc, đây không phải là du, nam nữ người chơi trong lúc đó chế ngự nhiều lắm. Chúng ta căn bản không thể thỏa thích phóng thích, thậm chí ngay cả xoa bóp, sờ sờ trọng điểm bộ vị cũng không có thể. Tiểu Lạc Tiêu cảm xúc nếu so với Tiểu Tĩnh nhạy cảm hơn, nắm bắt mặt của ta thời điểm, đã liệt khai cái miệng nhỏ nhắn khóc lên, một bên khóc một bên hung hăng chửi đả ta, ca ca, ta khó chịu ta hận ngươi ta hôn cổ của nàng, ôm thật chặt nàng, trấn an nói, cây ớt, ta hôm nay không phải cố ý, ta không muốn bỏ quên ngươi. Ta biết, nhưng là ta chính là hận ngươi chết đi được ta nói, vậy dạng này, ta hôm nay mặc cho ngươi xử trí. Tiểu Lạc Tiêu nức nở nói, vậy ngươi, hôm nay ngươi muộn không chuẩn khóa cửa, ta muốn đi trong phòng ngươi, đẩy ngươi cùng ngươi làm sự tình vì vậy, ta đây không qua nổi đùa giỡn yếu chịu thân bộ vị mẫn cảm nhất nhất trụ kình thiên, mẹ kiếp, ngươi liền câu dẫn ta Tiểu Lạc Tiêu hung tợn chất vấn, không được sao ta không phải là nữ nhân của ngươi sao ta chỉ muốn đẩy ngươi, ngươi quản sao ta không lời chống đỡ, nhưng là không biết vì sao, tâm lý luôn luôn một đôi mắt ở không giúp nhìn. Chăm chú vào ta. Nhìn ta không nói gì, Tiểu Lạc Tiêu trong ánh mắt đủ thất vọng, ta và Tĩnh tỷ tỷ đều là đứa ngốc, yêu một cái người không nên yêu, nhưng vẫn đu mê bở ân tờ hô y ta ngưng mắt nhìn nàng ấy đôi làm sáng tỏ con người, thở dài, ta muốn kết thúc cái này hư nghĩ nhân sinh trở về hiện thực. Ca ca, ngươi sẽ cưới người nào hai đều cưới. Tội xong hôn hai cái cũng không cưới, đều là của ta tiểu nhị sữa. Ca ca, ngươi là hồn đạo. Ta đây không biết làm sao bây giờ cũng không thể đem mình quốc tịch đổi thành Ả Rập quốc tịch ca ca, ta không muốn để cho nam nhân của chính mình trở thành ngoại tịch người Hoa. Ta cụ kết. Tiểu Lạc Tiêu rúc vào trong lòng của ta, môi ở gương mặt của ta nhẹ nhàng hôn một cái, ca ca, càng ngày càng không thích loại này giả thuyết vong du, đôi khi, nó luôn là để cho người ta tình cảm tan vỡ. Món thờ dồ đại sư cho ngươi áp lực sao không có, hắn dự cảm được đệ đệ của mình có thể sẽ chết ở huyết vực, điểm này, hắn đã nói với ta. Nhưng là ta đã từng lời thề son sắt hướng hắn biểu thị, chính mình sẽ đem hắn còn sống mang về, nhưng là ta không có làm được, mắt của ta trợn trợn nhìn hắn chết, còn chết thảm như vậy, ca ca, ta không mặt mũi đi gặp lão sư. Tiểu Lạc Tiêu lại ríu rít mà khóc. Ta biết, nghi hễ nờ đổ thần tượng tử vong thảm trạng, nàng rõ mồn một trước mắt, hiện tại như cũ ở vào cái loại này cực độ khủng bố cùng áy náy bên trong, không cách nào tự kiềm chế. Ta hít sâu một hơi thở, cây ớt, chuyện này ta thay ngươi đi cùng món tờ dô đại sư nói, ngươi đừng lại canh cánh trong lòng. Còn nữa, ngươi đã quên nhất kiện chuyện trọng yếu nhất, ngươi còn có ta, ta là ngươi người thân nhất, ta có thể an ủi ngươi. Ca ca ngày hôm nay muộn, hai ta cùng ngủ. Ca ca, ta đặc biệt đặc biệt đặc biệt đặc biệt yêu ngươi, ngươi biết không, ta vẫn luôn biết. Bỏ ra rất nhiều sức lực khuyên giải an ủi Tiểu Lạc Tiêu, chúng ta đường cũ lộn trở lại, chỉ là đoạn đường này, song phương như cũ khó nén kích động, một đường mãnh liệt, mãi cho đến trong tầm mắt xuất hiện lần nữa bóng người, mới có bỏ dở xuống tới. Chỉ là, chúng ta lúc trở về vẫn là quá sớm, Lạc Lam đồng học đang ở giải phong cuối cùng nhất kiện trang bị.